Tân nương nóng tính, chương 26, góc truyện audio.com. Mất tích, cái gì chứ, nàng cũng không phải trẻ con à. Mới nghĩ đến đó, nàng đã thấy bóng dáng Mạc Kính Phong từ xa đi đến. Uống, vẻ mặt kia, hắn đang tức giận cái gì à, nàng vô tội à, nàng cũng không muốn lần gặp mặt cuối cùng lại là cãi lộn. Chết tiệt, ngươi đi đâu, gặp lại nàng, Mạc Kính Phong như mất đi lý trí. Hắn cho là nàng, xế chiều hôm nay Phương Tưởng Pháp định hạ thủ với nàng, hắn liền hòa tốc trở về phủ, xác định nàng có an toàn hay không, nào ngờ Tiểu Hồng nói nàng đã đi ra ngoài một mình. Hắn quĩnh lên, hắn muốn dùng thời gian nhanh nhất tìm được nàng, nhưng nàng vẫn bặt vô âm tín, cho đến khi tình cờ nghe người ta nói có một nữ nhân đánh nhau với một đám nam nhân, tim hắn nguội đi nửa phần. Còn nghĩ mình đến chậm. May mắn người kia nói, nàng đã an toàn rời đi, hắn mới an tâm một chút nhưng vẫn không tìm được bóng dáng nàng, làm hắn gấp đến sắp điên rồi. Giống, Mạc Kính Phong ngươi điên ư, đau à, Ngọ Lăng Phong bị đau đến lên tiếng kinh hô, ông trời à, hắn rốt cuộc uống lộn thuốc gì à, bả vai nàng đau như sắp bị chặt đứt rồi. Nàng kêu đau làm cho Mạc Kính Phong kéo về chút lý trí, nhưng hắn vẫn nắm vai nàng không buông. Hôm nay ngươi đi đâu? Mạc Kính Phong chìm mặt. Ngươi làm gì thế, buông tay, ta đi đâu mắc mớ gì đến ngươi, giống, hắn rốt cuộc uống lộn thuốc gì à, trước kia tức giận thế nào, nàng cũng chưa thấy hắn kích động đến vậy. Chuyện không liên quan đến ta, hay lắm, hắn tìm nàng như điên, còn nàng thì nói không liên quan đến hắn. Giống, ngươi, đây là vẻ mặt gì, cũng không phải lần đầu tiên ta đi ra ngoài, cần gì phải ngạc nhiên vậy chứ. Căn bản là chuyện bé xé ra to sao, ngạc nhiên, tốt, từ nay về sau cấm ngươi xuất phủ. Mạc Kính Phong phát hỏa, giống, tại sao không cho ta xuất phủ à, Ngọ Lăng Phong không thể tin được, tối nay nàng còn phải đến Lâm Phủ nha, kêu nàng không đựa xuất phủ khác nào ngăn nàng về thế kỷ 21. Không nỡ là một chuyện, nhưng kêu nàng ở nơi không có tivi, xe hơi, máy tính, máy lạnh, điện thoại. Là không có khả năng, tại sao, ta là chủ của Mạc gia, còn ngươi là thành viên của Mạc gia, được chưa? Nghĩa, muội, Mạc Kính Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ cuối cùng, nếu không phải bắt buộc, hắn chết cũng không công nhận mối quan hệ này. Nhưng nếu có thể giữ nàng chặt trong phủ một thời gian, hắn cũng không ngại. Ngươi, hừ, Ngọ Lăng Phong giận đến nói không ra lời, hung hăng chừng hắn một cái. Trực tiếp trở về phòng, khỉ gió, dù sao hắn nói mặc hắn, nàng nghe hay không mới là chuyện của nàng. Các ngươi nghe đây, sau này không cho tiểu thư ra khỏi phủ, nếu có chuyện gì tới tìm ta. Chấm, Mạc Kính Phong lạnh lùng phân phó, nhìn bóng lưng Ngọ Lăng Phong, hắn cũng xoay người rời đi. Hắn biết nàng rất tức giận, nhưng hắn không thể không làm, chỉ có như vậy, hắn mới an tâm mà giải quyết chuyện Ngô Vạn Lợi. Chết tiệt, tại sao hắn không cho ta ra cửa chứ? Trở về phòng, Ngọ Lăng Phong vẫn còn tức giận, vốn muốn cùng hắn hào hào nói chuyện, sau này về thế kỷ 21 cũng không tiếc nuối, không ngờ lại bị hắn phá hư hết. Tiểu thư, thiếu gia chỉ là một lúc tức giận thôi. Tiểu Thúy an ủi, gần đây, không hiểu sao nàng cảm giác tình cảm của hai người không còn thuận lợi như trước nữa. Vất vả lắm mới hòa khí vài ngày, không ngờ sáng nay lại cãi nhau, bây giờ lại xem nhau như địch nhân vậy. Hừ, tức giận, hắn tức giận sao phải chút giận vào ta chứ? Nàng giận thì tìm ai phát tiết chứ? Góc truyện audio.com, hắn tức giận không phải vì ngươi sao? Thanh âm Mạc phu nhân đột nhiên xuất hiện. Giống, Mạc tỷ, ngươi rốt cục cũng xuất quan a, kể từ khi Mạc Kính Phong thỉnh thoảng mang nữ nhân về nhà, nàng ta tức giận đến chạy đến chùa làm ni cô để kháng nghị, không ngờ Mạc Kính Phong không hề quan tâm đến, thế nên cho đến nay, nàng ta vẫn còn bế quan trong chùa. Ai nha, ta chỉ mới vắng mặt vài ngày, không ngờ đứa bất hiếu kia lại hành hạ ngươi đến như vậy. Mạc phu nhân đau lòng nhăn mày, còn nói nữa, hắn đúng là đáng chết lại cấm ta ra ngoài phủ. Tiểu nhân hèn hạ, nàng thật nghi ngờ không biết hắn có biết chuyện nàng tìm được đồng hoa kính hay chưa? Nghe nói hắn tìm ngươi hết cả buổi trưa. Đúng à, không giải thích được. Hơn nữa, hắn tìm nàng không nói, gặp nàng thì không nói gì, chỉ biết giống giận với nàng à. Hắn tìm ngươi gấp vậy hẳn là có nguyên nhân. Nàng rất hiểu rõ con mình, hắn không bao giờ làm chuyện gì mà không có nguyên nhân. Giống, vậy sao hắn không nói? Hắn không nói nàng làm sao mà biết? Không nói nguyên nhân thì thôi, lại phát giận với nàng. Tức chết, hắn không nói thì ngươi cũng có thể đi hỏi à, nếu nàng không mạnh miệng như thế, chịu lùi bước một chút, có lẽ hai người đã tu thành chánh quả. Tại sao lại là ta hỏi? Tại sao, có việc là hắn, được chưa? Bởi vì, mọi chuyện đều do ngươi gây ra à ta. Cái gì à, hắn làm mọi chuyện vì ngươi không thể nhường nhịn một chút sao? Hơn nữa, người cũng biết gần đây Mạc Gia làm ăn có chút vấn đề, áp lực rất lớn, dĩ nhiên cũng nóng tính hơn, ngươi lại còn so đo với hắn sao? Ta, Ngọ Lăng Phong muốn nói nhưng Mạc phu nhân đã nhanh chóng giành trước. Nghe nói gần đây hắn hay mất ngủ, sợ cơ thể sắp không chịu được nữa rồi, ngươi đi xem hắn giùm ta một chút. Giống, đủ rồi Nga, sao ngươi không tự đi à, ai nha, ta làm mẹ làm sao có thể cúi đầu trước con mình được. Ngày nào mà nàng ta không chọc hắn tức giận chứ. Ngọ Lăng Phong bĩu môi, không nói gì. Cuối cùng, kết quả là, Ngọ Lăng Phong đã bị Mạc phu nhân bắt đem cháo gà đến cho hắn ăn. Giống, có biết là ngại lắm không a? Buổi chiều vừa cãi nhau, bây giờ lại bắt nàng đến an ủi hắn, có phải hơi mặt dày, không, khụ khụ, ách, Mạc Kính Phong, Ngọ Lăng Phong lấy thanh âm nhỏ nhất kêu hắn, quyết định, nếu hắn không nghe thì tự trở về coi như nhiệm vụ hoàn thành. Chuyện gì, bên trong truyền đến thanh âm mệt mỏi. Biết tránh không khỏi, Ngọ Lăng Phong trực tiếp đẩy cửa vào. Mẹ ngươi gọi ta đưa cháo gà, bây giờ nàng cũng là mẹ ngươi. Mạc Kính Phong nhìn nàng, vẻ mặt bình thường như cũ. Được rồi, mẹ, chúng ta, kêu ta đến đưa cháo gà cho ngươi. Thật là, một chút chuyện nhỏ cũng tính toán chi li. Để xuống, ngươi có thể đi. Nói xong, Mạc Kính Phong lại vùi đầu vào công sự, không chú ý đến nàng nữa. Nhịn, đừng tức giận, Mạc tỷ nói đúng, phải biết nhường nhịn một chút. Ít ra khi trở về thế kỷ 21 nàng cũng không vướng bận cái gì. Khách chương.